Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883, A Tái. Cho ngươi mượn trong sạch dùng một chút. Hồ Lương ở tại Tây Hải. Hắn là Như Sĩ cùng Hãn Mạn tiên sinh hảo hữu. Đệ tử của hắn gọi là Ngửa Diên. Hắn bị Tây Vương Mẫu Thị mời tới tham gia Bạch Ngọc một ngày ngày lễ. Tây Vương Mẫu Thị có hy sinh ba đầu trâu cho Thái Dương thần tập tục. Đồng thời cũng có tế tự Bạch Ngọc ngày lễ. Hoàng đế thời đại, Tây Vương Mẫu đi tới yết kiến, dâng vòng Bạch Ngọc. Nghiêu đế trước kia, Nghiêu thân vượt cát chảy, đi tới Độc Sơn trông thấy Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu tặng cùng vòng Bạch Ngọc. Sau này Thuấn đế thời, Đế Thuấn 9 năm, Tây Vương Mẫu Thị lại lần nữa triều kiến. Vẫn như cũ dâng là vòng Bạch Ngọc. Bất quá lần này thêm đến rồi 5 khối. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Nói chung triều cống Thuấn đế lần này thêm tiền. Cho nên vòng Bạch Ngọc đối với Tây Vương Mẫu Thị tới nói, đã là nổi danh thổ đặc sản. Cũng là một loại đồ đằng tín ngưỡng cùng tinh thần tế tự. Mà đối với Hào Hầu tới nói, Hồ Lương chính là A Tái nhắc đến hơn người vật. Truyền thuyết Tây Hải bên trong có một cái gọi là Hồ Lương người. Hắn có thể quản lý cuống họng chứng bệnh. Hào Hầu đối với mình cuống họng vẫn là tâm có u cục. Cái này khàn khàn thanh âm khó mà hát tụng hoàn mỹ nhất ca dao. Nàng là phải thừa kế đời tiếp theo Tây Vương Mẫu vị trí người. Nếu như ngay cả ca dao đều hát không tốt, như thế rất có thể liền sẽ bị người ta cho công kích đi xuống. Mặc dù chính trị năng lực là thứ nhất yêu cầu, thế nhưng lung lạc nhân tâm, cùng với dùng ca dao tế tự tiên tổ, đồng dạng là không thể thay thế lớn sự tình. Cuối cùng cái niên đại này, đại sự quốc gia, chỉ tế tự cùng chiến tranh. Tại Hồ Lương đi tới nơi này sau đó, Hào Hầu liền đi bái kiến hắn, mong muốn học tập quản lý tiếng nói phương pháp. Mà hai người tại trong lúc nói chuyện với nhau, ngoài ý muốn biết được Hãn Mạn tiên sinh đã từng gặp được một cái kỳ quái tiểu vu sư. Mà khi quốc gia địa lý, bốn cái quỷ dị chữ xuất hiện tại Hào Hầu trong lỗ tai thời điểm, nàng liền biết, cái này tiểu vu sư đến cùng là ai? Kỳ quái như thế, họa phong bóp méo đến không thuộc về trước mắt thời đại mệnh danh phương thức. Ngoại trừ đầu óc có hố nuôi con lừa A Tái, căn bản sẽ không có người thứ hai. Hồng Siêu mặc dù đầu óc cũng có mau bệnh, nhưng đó là bị truyền nhiễm, mà lại không có hư quá triệt để. Hồ Lương rất ưa thích Vân Tái kể một ít đồ vật. Kia cũng là Hãn Mạn tiên sinh nói cho hắn biết. Bây giờ tại Tây Hải, một vị nào đó đầu óc có hố A Tái xem như cái có chút danh tiếng nổi danh nhân vật. Tây Hải phụ cận cư trú rất nhiều cao nhân hiền sĩ, cùng với cổ thiên thần, có thể bị những người này tán thành. Tại Hào Hầu nghe tới, vậy đơn giản là mộ tổ bên trên toát ra thanh hỏa, đều không gọi khói. Hồ Lương hiểu được Hào Hầu tiếng nói mặc dù khàn khàn, thế nhưng là có thể xoay chính tới. Vì vậy tại Hào Hầu chính thức bái sư phía dưới, Hồ Lương rất vui vẻ nhận cái này ca sĩ hạt giống. Tây Vương Mẫu Thị trước đó cũng có tiểu nữ hài ca hát êm tai, mong muốn bái ta làm thầy, nhưng ta đều uyển cự. Chỉ là không nghĩ tới ngươi cùng cái kia gọi là Vân Tái người có quan hệ. Thế nào? Hai người các ngươi là quan hệ như thế nào đâu? Hồ Lương tò mò nghe ngóng những này sự tình. Hào Hầu trầm mặc một hồi, trong đầu làm rõ mạch lạc. Nàng biết rõ, Hồ Lương thu xuống chính mình nguyên nhân là cùng Hãn Mạn tiên sinh có quan hệ. Mà Hãn Mạn tiên sinh cùng A Tái lại là hảo hữu quan hệ. Cho nên đây chính là xem tại bằng hữu trên mặt mũi, hay hoặc là một loại nào đó cấp độ càng sâu quan hệ. Nếu như muốn thành công lên làm Tây Vương Mẫu Thị tế tự, thậm chí cả thực sự trở thành đời tiếp theo vu sư không thể sửa đổi người ứng cử, như vậy thì nhất định phải sử dụng chính mình tất cả có thể sử dụng tài nguyên. Hào Hầu mím môi một cái, trong đầu có một ít loạn, thế nhưng hít thở sâu mấy lần sau đó, tại Hồ Lương có chút hăng hái nhìn chăm chú, khai khẩu nói ra, ta cùng hắn có gả cưới ước hẹn. Mặc dù là nói nhảm, thế nhưng nói ra thời điểm, trong đầu cũng là có chút điểm loạn. Hồ Lương tiên sinh híp mắt, phát ra dễ nghe êm tai tiếng cười. Linh hoạt kỳ ảo đến cực điểm, để cho trên trời phi điểu đều tại say mê say tròn. Nguyên lai là dạng này a, nguyên lai là dạng này. Vậy ngươi có thể thật có một vị không tệ nam nhân đâu. Hào hầu không biết nên nói cái gì đáp lại. Trong lòng chỉ có thể thầm nói, a tái cho ngươi mượn trong sạch dùng một chút. Chờ ta lên làm đại thủ lĩnh, chúng ta liền rời. Tốt tại vào lúc này có tin tức truyền đến. Tựa hồ là Tây Vương mẫu quốc cao tầng đang thương thảo cái gì hội nghị. Mà theo đưa tin thị nữ trong miệng có khả năng được biết. Có vẻ như là cộng công thị xuất hiện ở Tây Vương mẫu quốc bao trùm địa khu. Mà còn tập kích cái nào đó thôn xóm. Cướp đoạt hoàn tất sau đó. Thả ra lời nói muốn đánh tiên dân quốc. Tiên dân quốc sụp đổ. Kế tiếp chính là ốc dân quốc. Mà cùng một thời gian. Tại Tây Vương mẫu quốc chuẩn bị tế tự cái này thịnh thời kỳ bên trong. Tại Kỳ Liên Sơn biển mây tuyết trong sương mù. Xuất hiện một vệt ánh lửa. Tại đầu tháng này 7 ngày bên trong, giữa thiên địa nổi lên một trận dung hóa vạn vật gió nóng. Một vị hỏa thần xuất hiện tại Kỳ Liên Sơn đỉnh núi. Kia là viễn cổ hỏa thần hồi lộc, nên có quốc gia tại mùng 7 ngày bên trong gặp dung phong thời điểm. Cái này quốc gia liền sẽ diệt vong. Phương Nam, Trường Giang hướng phương Đông chảy xuôi. Cái này đợt thứ nhất đại hồng thủy, kéo dài nửa tháng. Dọc đường chỗ tạo thành tai hại không nghiêm trọng lắm, mà đại phòng Hồng Thành cũng chịu đựng được khảo nghiệm, sừng sững tại thủy triều bên trong bất động như núi. Mùa hạ đã kết thúc, đối với phương Nam tới nói, Hống Thiên Thị tiêu thất sau đó, sở muốn đợi chính là thu hoạch vụ thu. Trước đó bão bị đánh tan sự tình tại Hồng Châu dân chúng trong miệng nói chuyện say xưa. Mọi người đều biết là ai làm. Mà có vài người chỉ là cảm khái. Không nghĩ tới Vân Tái đã lợi hại như vậy. 9 năm trôi qua, rất nhiều sự tình đều đã cải biến. Biến đến càng tốt hơn. Sẽ không thay đổi được càng tệ hơn. Mà Vân Tái vừa rồi nhưng là thăng lên cái lớn cấp. Đổi mới đến mới nhất phiên bản sau đó. Còn không có quá mức thích ứng. Cùng Hống Thiên Thị giao thủ vẫn như cũ là rất miễn cưỡng. Vẫn là dựa vào xích tùng tử bọn hắn một đám người cưỡng ép nghịch thiên. Mới đem cái này lớn bão chuẩn bị tàn mất. Đại khí ấm lại. Vạn tượng đổi mới. Thiên tài cũng càng mới hai. Không bản khó chịu không được chơi. Đương nhiên rồi. Đối với thiên tài. Vân Tái cũng có chính mình đáp lại. Trước kia Hống Thiên Thị hẳn là tại thu hoạch vụ thu sau đó đến. Năm nay đến sớm. Vậy ngươi không nói võ đức. Cũng đừng trách ta đến đánh lén. Đại khí lưu động bị đánh tan. Vân Tái cũng không thèm để ý cái này sự tình. Ngược lại lão tử đã làm. Khó chịu ngươi liền lại phá một lần. Ngoại trừ thu hoạch vụ thu bên ngoài. Mùa xuân thời điểm tiến hành công tác. Hiện tại cũng có rồi công hiệu. Lớn luyện sắt nhà máy chủ thể bộ phận xây dựng rốt cục nhanh thành lập xong được. Những người này công trình tốc độ coi như nhanh. Mặc dù cái này địa phương cùng hậu thế loại kia đại công nhà máy hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng tại cái này thời đại không thể nghi ngờ cũng là một cái tiểu kỳ xem. Dùng nửa năm thời gian xây dựng tốt chủ thể. Sau này còn có thiết bị cất đặt. Vân Tái đã sớm điều phối tay người. Tiến hành quán cương thiết bị rèn đúc. Hiện tại lớn luyện sắt nhà máy chủ thể một xây xong. Trực tiếp liền có thể mang vào khai làm. Thế nhưng muốn xong toàn khai công, phỏng chừng phải chờ tới sang năm đầu xuân. Hơn nữa còn có xung quanh rất nhiều kiến trúc công trình cần xây dựng. Tổng thể hoàn thành thời gian đại khái hơn 2 năm. Thủ công nghiệp đường phố mọi người nhận được. Thông tin, lượng lớn người chuẩn bị bắt đầu tiến nhập nhà máy tiến hành làm việc. Những cái kia lúc trước thông qua khảo hạch người đều dị thường vui vẻ. Gạch chịu lửa chế tạo mới thiết bị, sớm đã cất đặt tại cố định vị trí bên trên. Đám thợ thủ công đối những này mới hầm lò yêu thích không buông tay. Chỉ là Vân Tái còn để cho người ta mang đến mới tôi thép chất lỏng. Những chất lỏng kia bên trong, có một phần là động vật nước tiểu. Khó nghe mùi vị tràn ngập lớn luyện sắt nhà máy hậu viện. Động vật nước tiểu cùng dầu mỡ bị một thùng bày ra đến đây. Căn cứ Vân Tái từng nói, không sử dụng nước, mà là trước tiên ở làm lạnh tốc độ đại động vật đi tiểu bên trong tôi vào nước lạnh. Sau đó lại đang làm lạnh tốc độ tiểu động vật dầu mỡ bên trong tôi vào nước lạnh. Phòng ngừa đơn thuần sử dụng một loại chất lỏng tôi vào nước lạnh cực hạn. Có thể đạt được một loại hết sức lợi hại thép. Đám thợ thủ công có một ít nửa tin nửa ngờ. Nguyên lai phân đất có thể bón ruộng. Nước tiểu cũng có thể luyện thép. Thật sự là thời đại phi tốc phát triển a. Bởi vì mùi vị quá lớn duyên cớ. Không ít động vật đi ngang qua kề bên này thời điểm. Cuối cùng sẽ cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng động vật nước tiểu là khác nhau lãnh địa trọng yếu đánh dấu. Nhưng nơi này mùi vị để bọn chúng có một ít cấp trên. Mà vân tái tại để cho người ta tiễn những cái kia vàng dòng bạc trắng tới chứa đựng thời điểm. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cái này đều đã đến rồi mùa thu. Vẫn còn có chút nóng a. Chấm ngoặc kép, không khỏi, để cho Thái Dương thần đều hiểu được có một ít ngột ngạt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.